Tôi bị Omega vạn người mê đánh dấu. Chương 2, Omega xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, anh thấp thấp giọng mà lên tiếng. Nhìn chằm chằm mặt Vân trước vài giây. Anh lại mở miệng. Người tìm cậu đi rồi. Anh từ ghế cao nhỏ đi xuống. Giúp Vân trước kéo ghế. Để cậu ra dễ hơn. Vân trước nở nụ cười chân thành. Lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu nho nhỏ. Từ dưới quầy ba bò ra, Vân chức vỗ vỗ cái quần hơi dơ. Cẩn thận nhìn khắp quán ba, cũng không thấy đám kia. Dây thần kinh căng chặt dần thả lỏng. Cảm ơn anh, tạm biệt. Vân chức khẽ gật đầu. Cảm ơn người xinh đẹp thiện lương này một lần nữa. Nam nhân cao hơn cậu một cái đầu cũng gật lại. Sau khi rời khỏi nơi này, cậu còn muốn điều tra thân phận của thân thể này. Dù sao cũng phải biết giờ mình là ai chứ. Xoay người nháy mắt, Vân trước đột nhiên bị ánh sáng mãnh liệt chiếu vào nheo mắt. Trước mắt mờ mịt, cũng không đi nổi. Vân trước cảm thấy cả người đều uể oải. Cậu nghi rằng lúc trước bản thân bị chuốc thuốc, mà lúc này thuốc còn chưa tan hết. Lúc sắp ngã, một đôi tay thon chắc vòng lấy eo cậu, vững vàng đỡ lấy, lại được người ta rú ô. Vân trước ngượng ngùng đi lên. Mặt cậu hơi đỏ, lòng mì cong vút khẽ chớp, mềm mại mở miệng, cảm ơn, không cần, anh lại mất 2 giây hỏi, tình trạng cậu hiện tại không tốt lắm, để tôi đưa cậu ra ngoài. Vân chức quả thực được sủng mà sợ, cái này cũng làm phiền người ta quá đi, cậu vội vàng xua tay từ chối, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh của mình hiện tại cũng chưa thực sự an toàn. Lỡ như đám kia đợi mình ngoài của rồi sao? Vì thế cậu trần trừ nói, lại nói cảm ơn thêm lần nữa. Nói xong, chính cậu lại nhịn không được cười. Ngắn ngủn hơn 10 phút, cậu đã nói cảm ơn với người này tận 5 lần. Khóe miệng anh cũng cong lên một chút, môi mỏng nhếch lên, như là hồ nước quanh năm đóng băng đột nhiên tan rã. Làm cho người ta có cảm giác như mùa xuân đang đến. Đẹp cực kỳ, Vân chức cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài. Chưa đi vài bước, nam nhân liền phát hiện Vân trước chân thương. Dừng lại nhìn hắn chân. Vân trước đơn giản giải thích nói. Chân còn tốt lắm, không có gì đáng ngại. Ừ, anh vẫn không nói thêm cái gì. Chỉ giơ tay phải cho Vân trước nắm lấy nương nhờ. Rất mau đã tới cửa. Vân trước rụt cổ, hơi dịch về phía sau anh. Nhìn thấy ở cửa không có ai. Cậu mới yên lòng, nhón chân đi tới cạnh anh. Đi lên, hai người đi song song đến cửa bậc thang quán ba. Anh đi xuống một bậc thang, ngồi xổm xuống. Vân chức sửng sốt, này rất làm phiền anh. Em có thể đi, chân cũng không đau lắm đâu. Anh nghĩ nghĩ nói, phía trước còn 2 đoạn nữa mới tới xe. Cậu đi quá chậm, vì không thể làm tốn thời gian. Vân chức nhìn tấm lưng dày rộng, tâm lý nặng nề trèo lên. Do dự một lát. Hai cánh tay mềm mại trắng trẻo ôm lấy cổ anh. Anh đứng lên, rất nhẹ nhàng. Vân trước trộm thở vào một hơi. Còn tốt, may mà với mình không quá nặng. Hơi thở mỏng manh xà xuống sau cổ. Ấm áp, ở nơi mẫn cảm kia nổi vô số da gà. Huyệt thái dương nhảy dựng. Bước chân cũng dừng lại trong chớp mắt. Anh nhịn không được nghiêng đầu mở miệng. Cậu, hả, nghe được anh trai xinh đẹp hỏi. Vân chức nghiêng đầu, tóc xù mềm mại cọ cọ nơi tuyến thể, làm anh ngứa náy một trận. Cậu có biết là đang làm cái gì không hả? Vốn dĩ muốn nói vậy nhưng lại thốt ra. Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu trở về. Địa chỉ nhà. Cậu không biết nha. Vân chức đem đầu lại cọ cọ. Nhỏ giọng nói, em không nhớ rõ. Vừa mới tỉnh lại em cái gì đều không nhớ rõ. Em không biết nhà mình ở nơi nào. Cũng không biết tên mình là gì. Thanh âm nghe rất khổ sở. Anh cũng trầm mặc, không biết nên nói cái gì. Một lát sau, anh cõng Vân trước đi ra đầu hẻm. Thành thị này dù màn đêm đã buông xuống nhưng vẫn rất náo nhiệt. Ngựa xe như nước, đèn đóm sáng trưng. Tôi đưa cậu đi cục cảnh sát hỏi một chút. Anh quay đầu đi nói. Nói xong lại ngữ khí mềm một chút. Bổ hỏi, có thể chứ? Có thể, cục cảnh sát hệ thống hẳn là có đăng ký tin tức của cậu. Cậu cũng không biết chính mình là ai.

đi đến chỗ Kim Trạch Lệ. Nét mặt cậu hẳn là đang ngọt ngào tươi cười. Mắt hạnh xinh đẹp cong cong. Anh đã đến rồi nha. Hắn oai phía dưới, lộ ra răng nanh. Kim Trạch Lệ nghe cậu nói, như là bị gì đó. Sải bước mà ôm chầm lấy cậu. Gắt gao ôm chặt lấy Vân Chứ. Đột nhiên bị ôm chầm làm Vân Chức có chút không quen. Còn cảm xương sườn bị siết đau. Anh trai ôm thật chặt. Nhưng chắc là do anh ấy vui quá mới quên khống chế lực. Vân Chức cảm thấy có chút vui vẻ. Để anh trai ôm vài phút. Đến khi cảnh sát ho khan nhắc nhở bọn họ. Vân Chức mới ngượng ngùng buông tay. Đem người đẩy ra. Vân Chức ngửa đầu cười. Anh, em không có việc gì. Dù không nhớ rõ việc trước đây. Anh cũng là anh trai của em. Kim Trạch Lệ đáy mắt nhiễm đỏ một màng. Khi nghe được câu này, bên trong như đang gào thét, khóe miệng khẽ nhếch lên, trong mắt nhảy lên hưng phấn dị thường, giọng điệu lại thật dịu dàng. Được, nhớ rõ anh là anh trai em là tốt rồi. Hắn dắt Vân Chức ra ngoài. Anh, chờ một chút nha. Vân Chức giữ chặt Kim Trạch Lệ, có chút chờ mong nhìn hắn. Em muốn cùng ân nhân tạm biệt. Có thể chứ, hôm nay nếu không anh ấy hỗ trợ, em sẽ không có khả năng gặp được anh đa. Kim Trạch Lệ nghiêng đầu theo hướng nhìn của Vân Chức, thấy được người ngồi trên bục ghế cảnh sát. Kim Trạch Lệ gật đầu. Đi đi, Vân Chức vui vẻ mà nhảy nhót đến trước mặt ân nhân. Em đã tìm được anh trai. Anh ấy sẽ mang em về nhà. Việc hôm nay á, em thực cảm ơn anh. Anh tên là gì nha? Liệu em có thể giữ liên lạc với anh được chứ? Cậu có chút thấp thỏm mà mong chờ. Cậu sẽ không đến gần. Chỉ là muốn có cơ hội mời anh ấy ăn cơm để đáo lễ. Được thôi. Anh nhìn cậu. Đôi mắt cong cong thâm thúy hệt như hồ nước tan băng. Anh mượn bút giấy của cảnh sát. Viết xuống một chuỗi số. Đặt vào tay Vân Chức. Đây là số điện thoại cùng số WeChat của tôi. Tôi tên Phương Nhất Tỉnh. Vừa dứt lời. Tươi cười trên mắt Vân Chức động lại. Màu hổ phách con ngươi đột nhiên sậu xúc. Cậu không thể tin được mà cúi đầu. Nhìn thấy trên giấy viết ba chữ. Phương Nhất Tỉnh. Thật to. Đột nhiên cảm thấy tim đập thật nhanh. Phương Nhất Tỉnh. Tên này. Cậu có ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Còn có Kim Trạch Lệ. Cậu cũng biết. Bị cầm tù vũ nhục xinh đẹp Omega. Cùng với tàn nhẫn âm ngoan Alpha. Người đẹp thanh lãnh và vô số biến thái chiếm hữu công. Cách chương.